Mạc Cầu Tiên Duyên, chương 122, thu hoạch. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ba cách đó không xa, đống lửa đốt. Phương gia hộ vệ thay phiên phòng thủ ẩn ẩn đem hai người chỗ vậy bao dung ở bên trong, để cho người ta không tự giác cảm thấy an tâm. Tần Thanh Dung nghiêng thân thể, đã rơi vào trạng thái ngủ say, nhìn nàng thụy thái, đúng là đã lâu buông lỏng. Mạc Cầu thu hồi nhãn thần, xác nhận không ai chú ý mình động tác, mới nhìn hướng trên tay sự vật. Giả, Nhạc Nguyên, thứ ở trên thân cũng không nhiều, cơ hồ đều tại trong bao, nó trong một bản thật dày kim cương kinh, liền chiếm non nửa. Là chân chính kim cương kinh, không có thường kép, không có ngoài định mức chú thích, trang giấy cũng là bình thường. Chỉ có bị nhân vượt qua rất nhiều lần, lộ ra cực kỳ cũ nát. Xem ra chuyện này, Nhạc Nguyên, không chỉ là làm qua một đoạn hòa thượng đơn giản như vậy, rất có thể chính là từ trong miếu chạy đến dã hòa thượng. Ngoại trừ kim cương kinh, bên ngoài có khắc hai cái chiếu nặng đồng bình, nhất cái hộp gỗ, hai quyền thật mỏng sổ. Vụn vụn vặt vặt vẫn còn hơn 200 lượng bạc. Đồng bình không lớn, cũng rất chìm, hẳn không phải là chất liệu nguyên nhân, mà là bởi vì đồ vật bên trong. Ba, mở ra nắp bình, có thể nhìn thấy một chút ố vàng chất lỏng ở bên trong lưu động, trong mũi nhẹ người cũng không khác vị truyền đến. Chỉ bằng vào quan sát rất khó xác định đồ vật bên trong là cái gì, nhưng nghĩ đến hẳn không phải là cái gì phổ thông đồ vật. Buông xuống đồng bình, Mạc Cầu cầm lấy hộp gỗ lấy phổ thông nam mộc chế, nhìn vết khắc chế ra thời gian hẳn là không bao lâu. Mở ra sau khi thủ hạ đập vào mi mắt là hai đóa đẻ ép hoa cỏ. Cánh hoa thành kỳ dị tử sắc tại cái này trong đêm tối lấp lóe có chút u quang, nhìn qua cực kỳ thần dị. Thứ này, Mạc Cầu nhận biết. Yêu đàm kỳ hoa, một loại cực kỳ hiếm thấy linh dược có cột rửa kinh mạch diệu dụng, đồng thời cũng là chữa thương thánh phẩm. Nếu như lúc trước Trung Vân Triệu có thể đến một gốc thương thì ít ngày nữa tức tốt. Trên thị trường, vật này một gốc khó cầu, chỉ ít tại Giáp Tinh Thành, liền chưa hề xuất hiện qua, Mạc Cầu cũng là thông qua dược kinh mới nhận ra tới. Chỉ là cái này hai đóa hoa, giá trị liền vượt xa vào tay hơn 200 lượng bạc. Hoa cỏ phía dưới, là một chương biên lai cầm đồ. Mạc Cầu tiện tay cầm lấy, mắt lộ nghi hoặc cái này biên lai cầm đồ lại chỉ có một hàng con số, trên đó cũng không có viết hiệu cầm đồ danh tử. Ngược lại là hoa văn có chút kỳ dị, tựa hồ có khác đặc thù. Bất quá thứ này tại không biết hiệu cầm đồ tình huống dưới, cũng chỉ là nhất cái bài trí tạm thời vô dụng. Đem đồ vật cất kỹ, hắn nhìn về phía hai quyển sổ, hô hấp không khỏi nhất gấp rút. Đối với giả, Nhạc Nguyên, thứ ở trên thân, Mạc Cầu hy vọng nhất đạt được chính là đối phương một thân công phu. Loại kia luyện thể võ kỹ công pháp tuyệt học tuyệt không phải hắn đông một gậy chùy tây nhất búa được đến có thể so sánh. Đệ nhất quyển sổ kim cương pháp, cùng kim cương kinh kém một chữ ý vị lại hoàn toàn khác biệt. Mượn nhờ nơi xa đống lửa dư quang, Mạc Cầu nhẹ nhàng mở ra quyển sách trên mặt biểu lộ thỉnh thoảng biến hóa. Hồi lâu sau, hắn tài khép sách lại sách ánh mắt phức tạp thở một hơi dài nhẹ nhõm. Sách trong ghi lại giả, Nhạc Nguyên, danh tự từng là kim cương tự võ tăng, pháp hiệu định thức. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, người này tên tục gia gọi là Cốc Tô tuy nhập Phật môn, lại thiên tính tàn nhẫn, không có chút nào lòng từ bi, mà lại cực kỳ xảo trá, chẳng biết tại sao phản bội chạy trốn đi ra ngoài. Quyển sổ này đúng là hắn sở tu công pháp, cũng là kim cương tự võ tăng truyền thừa kim cương thân. Này công bao hàm rất rộng, có thối pháp, trường pháp, trào pháp, quyền pháp, thậm chí vận chuyển khí huyết luyện thể chi pháp. Nhất pháp thông, vạn pháp thông, cuối cùng kình sâu toàn thân, hóa sinh nội khí, là đỉnh tiêm luyện thể võ học. Chỉ tiếc, Cốc Tu đem trong đó công pháp yếu quyết đều sửa chữa, mà lại ghi chép điên đảo, căn bản là không có cách tu tập. Coi như mượn nhờ hệ thống, cũng không thể trở lại như cũ. Thật sự là giảo hoạt, Mạc Cầu đưa tay nhào nặn lông mày, bất đắc dĩ than nhẹ một tiếng. Cũng may cũng không phải không có thu hoạch. Kim cương thân là không thể nào tu hành, chỉ có thể đem trong đó miêu tả xem như võ học kinh nghiệm tích lũy. Nhưng ở sổ cuối cùng hai trang, còn ghi lại có một môn tỏa thân quyết. Môn công pháp này tựa hồ là Cốc Tu được đến không lâu sợ hãi lãng quên, mặc dù vậy lẫn lộn trước sau trình tự ghi chép nhưng rất ít bỏ sót. Dụng tâm thôi diễn, mượn nhờ hệ thống, ngược lại là có rất lớn khả năng phục hồi như cũ. Nếu như công pháp miêu tả không giả, này công đồng dạng bất phàm. Cầm lấy cuốn thứ hai sổ, bản này trang bìa cũng không văn tự, vén lên, lại làm cho Mạc Cầu chân mày vẩy một cái. Phương thuốc, cái này sổ trong ghi lại, đúng là nhất cái phương thuốc. Cụ thể là cái này phương thuốc còn không biết, nhưng cần thiết dược vật ba loại đầu, cũng làm người ta hít sâu một hơi. Yêu đàm kỳ hoa thiên lý hương, thất tâm quả. Yêu đàm kỳ hoa hiếm thấy không cần quá nhiều lắm lời, mặt khác hai loại hiếm thấy, cũng là không thua bao nhiêu. Lại thêm trừ cái đó ra, vẫn còn cái khác mấy chục loại dược vật phối hợp, riêng là phối chế chi phí, liền lớn đến đáng sợ. Phương thuốc này thủ pháp luyện chế cốc tu đồng dạng xáo trộn ghi chép, chỉ bất quá hắn bản nhân chưa quen thuộc luyện dược cũng không dám quá mức lẫn lộn, nếu không tự mình cũng không rõ ràng liền thành chê cười. Kể từ đó, ngược lại là thuận tiện mặc câu, lấy y thuật của hắn tạo nghệ tự có thể nhẹ nhõm phân biệt nơi đó không thật nơi đó điên đảo, phục hồi như cũ không khó. Đương nhiên, phương thuốc này chân chính khó xử ở chỗ như thế nào mới có thể thu thập được nó trong cần thiết rất nhiều dược liệu. Lắc đầu, hắn khép lại sổ. Những này chính là từ trên thân cốc tu tìm ra tới toàn bộ, vẫn còn muốn một vật mặt khác cất đặt. Đem đồ vật cất kỹ, mà cầu lại từ trong ngực lấy ra một vật. Vô danh gia thú bên trong bọc lấy tất nhiên là kia hắc đồng cùng lít nha lít nhít không biết bao nhiêu cái độc châm. Thứ này tốc độ kinh người, lực khả xuyên thủng kim thạch, tin tưởng liền xem như hậu thiên cao thủ cũng không thể ngạnh kháng. Tự nhiên bất lực bạch bạch ném đi. Mà cầu cầm lấy hắc đồng, cẩn thận loay hoay chỉ chốc lát, lại dùng gậy gỗ cẩn thận từng ly từng tí kẹp lên một cái nghiêu mao châm. Một lát sau, két, nương theo lấy một tiếng nhỏ bé máy xoay vang động, kia nghiêu mao châm đã là lần nữa bị hắc đồng đặt vào nó trong. Mấy ngày sau, Đông An Phủ Nam Thành, Tần Thanh Dung lưu luyến không rời hướng Phương Di phất tay, cho đến đối phương đi xa tài yên lặng xoay người lại. Mà mặc cầu thì tại xem kỹ quanh mình hoàn cảnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này bên cạnh hai người không có quan tài, chỉ có tần sư phó cho cốt đàn. Đông An Phủ chia làm bốn bộ phận, nội thành, nam thành, bắc thành, ngoại quách thành. Nó trong nội thành phồn hoa nhất, bắc thành nhất là cũ nát, nam thành bình thường, ngoại quách thành mới xây không đủ 30 năm nhất có sinh lực. Liền xem như bình thường nhất nam thành, nơi đây chi phồn hoa cũng là vượt xa giáp tinh thành. Có thể dùng tám mã sánh vai cùng rộng lớn đại lộ, các loại tinh xảo giường cột chạm trổ, đều là không nhỏ địa phương có thể gặp đến. Liền ngay cả đường phố đi vào, vậy phần lớn thân mang gấm vóc đủ mọi màu sắc trong lúc nhất thời để cho người ta hoa mắt. Đã từng trải qua phồn hoa thế giới mà cầu còn như vậy, một mực sống ở địa phương nhỏ Tần Thanh Dung, trên đường đi càng là bị hoa mắt. Lê Hoa Hạng, nơi này cũng không khó tìm, tìm cái xa phu tiêu tốn mười mấy văn đồng tiền lớn, liền đem hai người đưa đến cửa ngõ. Sắp đến phụ cận Tần Thanh Dung không khỏi khẩn trương lên. Hai tay gắt gao ôm lấy bao khỏa, dưới chân mỗi đi nhất bộ đều như rơi ngàn cân, biểu lộ vừa đi vừa về biến hóa. Nhị sư bá Tả Tư Minh lần trước gửi thư, đã là mấy năm trước, mấy năm này đối phương như thế nào nàng cũng không biết. Mà lại đối phương chưa bao giờ thấy qua tự mình, cái này thân có thể hay không nhận. Trong lúc nhất thời, rất nhiều tạp niệm không ngừng vọt tới. Đông, đông, mà cầu tiến lên hai bước trực tiếp gõ vang một gia đình cửa phòng. Ai vậy, mở cửa là vị lão đại gia quét mắt hai người, trong mắt không khỏi nghi hoặc. Các ngươi tìm ai, lão tiên sinh, mà cầu chắp tay, xin hỏi Tả Tư Minh Tả đại phu thế nhưng là nhà ở trên con đường này. Vâng, lão già gật đầu, hai người lúc này vui mừng, làm sao lão đại gia ngay sau đó mở miệng, bất quá Tả đại phu hai năm trước liền đã qua đời. Cách chương.